Thiên Kiếm Thần Đế 78 chương 764 một đao mã đức. Lần này chỉ có thể liều mạng một lần. Ánh mắt phát lạnh, Lâm Giá trong cơ thể thánh lực mãnh liệt, cấp tốc đứng dậy. Nhưng khí thế của hắn lại so lúc trước yếu rất nhiều. Phát giác được điểm này, Đinh Phụng Thiên vọt đến Lâm Giá bên cạnh, thấp giọng nói ra: "Nơi này trước giao cho ta. Ngươi thần niệm bị hao tổn, tranh thủ thời gian khôi phục thần niệm lực lượng. Ta có thể nhìn ra, ngươi đại bộ phận lực lượng đều tại thần niệm lực lượng phương diện." Lâm Giá khóe miệng co giật một thoáng, chỉ có thể thở dài một tiếng. "Thôi được, Đinh tiền bối, Thẩm sư tỷ, Thiến Nguyệt, ba người các ngươi cẩn thận một chút. Chờ ta khôi phục thần niệm lực lượng về sau, ta nhất định phải bọn hắn đẹp mắt u." Vinh, quy, quy, mơ. "Lâm sư để ngươi trước khôi phục thần niệm lực lượng, chỉ cần chúng ta chống đến Tuyền Cơ tỷ tỷ tới, bọn hắn đám người này nhất định sẽ trả giá thật lớn, mong muốn thiết sáo đối phó Tuyền Cơ tỷ tỷ. Bọn hắn đây là si tâm vọng tưởng." Thẩm Thanh Vân khẽ vuốt cằm, trong đôi mắt đồng dạng tràn đầy sát ý. "Si tâm vọng tưởng, ha ha ha, chúng ta này có chừng hơn 50 cái đỉnh phong đại thánh, còn có mười mấy vô địch đại thánh Tuyền Cơ tiên tử mạnh hơn. Ta đều không tin nàng có hạ gục mấy chục cái cùng giai cao thủ, thực lực bất quá là tinh không 10 đại thiên tài bên trong hạng 7 thôi. Nàng nếu là mây ảnh..." Chúng ta xoay người rời đi cửa U Ma Long Tông, mọi người sắc mặt dần dần lạnh lẽo. "Tốt, cho thời gian của các ngươi đã đủ nhiều. Tiếp đó chính là nên đưa các ngươi lên đường lên cho ta. Đem bọn hắn bắt hết cho ta, đến lúc đó có bọn hắn làm con tin, ta cũng không tin Tuyền Cơ tiên tử còn có thể nhịp thiên." Tiếng nói vừa ra, cái kia người đầu lính tay phải vung lên, chỉ một thoáng, mấy chục đạo minh mông thánh lực phun trào, hướng về Lâm Giá bốn người trấn áp tới. Uống nha, Đinh Phụng Thiên tiến lên trước một bước, trong cơ thể linh lực giống như núi lửa bùng nổ, mãnh liệt lực lượng bỗng nhiên đem hết thảy thánh lực đều đứng vững. Phát giác được điểm này, Lâm Giá mới là yên tâm rất nhiều, đối Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, lúc này mới ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, bắt đầu khôi phục tự thân thần niệm lực lượng. "Thiến Nguyệt, ngươi trông coi Lâm sư để." Mắt thấy Lâm Giá nhập định, Thẩm Thanh Vân vẻ mặt âm hàn, trầm giọng nói ra: "Nếu dám nhằm vào ta, vậy kế tiếp ta liền muốn để bọn hắn hiểu rõ như thế nào tuyệt vọng." Tiếng nói vừa ra, Thẩm Thanh Vân trong cơ thể lạnh thấu xương đao ý phun trào, đúng là hóa thành thực thể, tạo thành vô số màu bạc trắng lưới đao hiện lên ở thân thể của nàng chung quanh. "Cái này, đây là cái gì võ kỹ?" Thấy cảnh này, Thiến Nguyệt sợ ngây người, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân. Chỉ thấy Thẩm Thanh Vân trên người quần áo đều là hóa thành lưới đao, thật giống như ăn mặc hoàn toàn do lưới đao xen lẫn thành chiến giáp. Những cái kia lưới đao vẫn lập lòe hàn mang, lạnh thấu xương sát ý theo bên trong tỏa ra, cho người ta một loại run sợ cảm giác kinh hãi. Thiến Nguyệt từng gặp Thẩm Thanh Vân bão nổi, biết lực lượng của nàng cực kỳ cường hãn. Nhưng nàng không nghĩ tới, làm Lâm Giá sau khi bị thương, nổi giận trạng thái dưới Thẩm Thanh Vân, vậy mà lại cho nàng một cái kinh ngạc. Ông ông ông, đao ý mãnh liệt, nương theo lấy Thẩm Thanh Vân tiến về phía trước một bước, bước ra một bước, sát ý sen lẫn đao khí phóng lên tận trời. Oanh, chẳng qua là trong nháy mắt, Đinh Phụng Thiên toàn thân run lên, chỉ cảm giác mình thật giống như bị vô số lưới đao đâm vào, cúi đầu xem xét. Đợi đến hắn thấy đục người mặc lưới đao áo giáp Thẩm Thanh Vân về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc trên mặt kinh ngạc vô cùng. Tê, hai tiểu gia hỏa này rốt cuộc là ai, lại có thể phát huy ra vượt xa tự thân cảnh giới thực lực? Đinh Phụng Thiên triệt để bị hù dọa. Lâm Giá bất quá vô địch thánh giả cảnh giới, lại có thể thấy rõ ràng nội tình của hắn. Thẩm Thanh Vân bất quá là đại thánh trung kỳ cảnh giới, nhưng trong cơ thể nàng đao ý lại làm cho hắn đều lòng còn sợ hãi, không dám phản kháng, thật sâu đả kích hắn. Ngay tại Đinh Phùng Thiên xứng sờ thời điểm, trên không phòng ngự lá chắn mất đi lực lượng của hắn, lập tức vỡ nát. Bá bá bá, sau một khắc, vô cùng tận công kích dồn dập hạ xuống. Hoặc là hỏa diễm, hoặc là thủy cầu, hoặc là gió mạnh, hoặc là kiếm khí. Chủng loại phong phú, rất nhiều lực lượng hỗn tạp tại cùng một chỗ, giống như sóng cả mãnh liệt sóng lớn. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn cái kia minh mông thế công, thần sắc trên mặt băng lãnh. Ông hai chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Sau một khắc, Thẩm Thanh Vân thân thể tựa như bay lên chim bằng, thỏa sức nhảy dựng lên. Trên người lưới đao áo giáp toát ra ánh sáng ấm, ánh sáng chói. Vô tận đao khí tựa như gió mạnh gào thét mà ra, không ngừng cùng rất nhiều thế công đụng vào nhau. Thẩm Thanh Vân trong tay khẽ đảo, một thanh trường đao hiển hiện. Đao múa hỗn loạn, đao khí phá thương không, thân hình xoay tròn. Trường đao trong tay lướt qua không gian, trong đó tán phát ra đao khí, lại là khuấy động mà lên. Phúc ông, đao khí phá không. Chẳng qua là trong nháy mắt, cái kia rất nhiều thế công tựa như là pháo hoa, dồn dập bạo liệt ra. Ông mãnh liệt đao khí tại phá hết rất nhiều thế công về sau, càng là uy thế không giảm, hướng về những cửa u đó Ma Long Tông đệ tử đánh tới. Cái gì phúc, những cái kia thế công vỡ nát, một chút cửa u Ma Long Tông đệ tử nhận cắn trả, không chịu được một ngụm máu tươi bắn ra, suýt nữa không có ngã nhào trên đất. Nhưng mà còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, Thẩm Thanh Vân đao khí đã là bay đến trước mặt bọn hắn. Cửu U Ma Long Tông rất nhiều đệ tử không ai dự đoán đến loại tình huống này, thậm chí còn chưa kịp ra tay, cái kia đao khí đã là quán xuyên thân thể của bọn hắn. Sau một khắc, hơn 50 đạo thân ảnh đều là toàn thân run lên, khóe miệng chảy xuôi rơi xuống từng tia máu tươi. Duy chỉ có mấy cái kia phá vỡ không gian mà đến người, sớm phá vỡ vết nứt không gian, này mới tránh thoát đao khí thế công. Trong lúc nhất thời thiên địa đều tĩnh. Rất nhiều cửu U Ma Long Tông đệ tử nhìn Thẩm Thanh Vân trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đinh Phùng Thiên, Thiến Nguyệt hai người càng là xem ngây người. Này một đao phá vỡ không gian, vỡ nát đầy trời thế công, càng là một đao chém bị thương hơn 50 cái đỉnh phong đại thánh, vô địch đại thánh. Một đao này uy lực có thể xưng nhịp thiên, có thể dùng ra một đao này người lại chẳng qua là một cái đại thánh trung kỳ xinh xắn đáng yêu thiếu nữ. Lục Cộc nuốt xuống nước miếng một cái, Đinh Phùng Thiên trong lòng đột ngột có một cái ý nghĩ ào ào ào. Đao khí chậm rãi lưu chuyển trên không cho bụi tán đi, hiển lộ ra trong đó thân ảnh. Thẩm Thanh Vân vẻ mặt băng lãnh, khí thế như cầu vồng, trường đao trong tay càng là lập lòe hàn mang, phát ra tiếng long ngâm hổ khiếu. Ông nương theo lấy Thẩm Thanh Vân từng bước một bước ra, nàng quanh thân đao khí lần nữa ngưng tụ thành băng lãnh lưới đao, quanh quẩn tại nàng bên cạnh. Trong mắt của mọi người, Thẩm Thanh Vân tựa như là trong đao chi thần, cho người ta một loại vô phương địch nổi cảm giác. Không có khả năng căn cứ tình báo, Thẩm Thanh Vân bất quá là đại thánh trung kỳ, làm sao có thể có được thực lực thế này. Mã Đức, các huyên đệ, liều mạng không giết nàng, chúng ta đều phải chết theo. Thẩm Thanh Vân khoảng cách cửa U Ma Long Tông mọi người càng ngày càng gần, những người kia cảm nhận được lạnh thấu xương sát ý, lập tức thanh tỉnh lại, liếc nhau. Bọn hắn đều là khởi xướng tàn nhẫn đến, riêng phần mình bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đánh giết hướng Thẩm Thanh Vân. Thiên Kiếm Thần Đế 78 chương 765, một người độc chiến cửu U Ma Long Tông. Chúng đệ tử trong lòng sợ hãi, nhưng lúc này Thẩm Thanh Vân đã giết tới, bọn hắn nếu là lui lại chỉ có một con đường chết tương phản, gạt ngói cùng tan, không chừng còn có thể đánh ra một đầu sinh lộ. Giết lạnh thấu xương tiếng quát bên trong, Thẩm Thanh Vân thân hóa lưới đao, âm âm cùng mọi người chém giết tại cùng một chỗ. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất đều dừng lại. Thiến Nguyệt nhìn cái kia hãm trong đám người bị thánh lực bao phủ Thẩm Thanh Vân, trong lòng vô cùng phức tạp. Đinh Phụng Thiên càng là xem ngây người, không biết suy nghĩ cái gì. May mắn Thẩm Thanh Vân đã đem tất cả hỏa lực đều hấp dẫn tới, Lúc này, cũng là không có người sẽ chú ý tới bọn hắn. Cũng không có người sẽ đi quấy rầy Lâm Giá khôi phục. Nhưng, không có người phát hiện. Lâm Giá hai tay nắm chặt, mặc dù nói Lâm Giá đang khôi phục thần niệm lực lượng. Nhưng hết thảy chung quanh hắn đều có thể thấy. Làm Thẩm Thanh Vân nghĩa vô phản cố xông đi lên một khắc này, Lâm Giá trong lòng đột nhiên tê dần. Đáng chết cửu U Ma Long Tông. Lần này, nếu là Thẩm sư tỷ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta phải dùng các ngươi tất cả mọi người máu tươi đi sám hối minh mông thánh lực phun trào. Các hệ nguyên tố gợn sóng càng là lạnh thấu xương. Nhưng, tại chúng nó ở giữa nhất, cái kia mạnh mẽ đao khí lại giống như cao tốc xoay tròn bánh răng, đưa nó tiếp xúc đến hết thảy đều cắt chém thành mảnh vỡ. Nhưng đao khí lại thế nào mãnh liệt, lại thế nào hung mãnh, nàng cuối cùng chỉ là một người. Cho dù Thẩm Thanh Vân đem đám kia cửu U Ma Long Tông để tử bước lui mấy chục lần, cho dù nàng chém bị thương hơn 30 người, càng là khiến cho 6 người đánh mất sức chiến đấu. Sau nửa canh giờ, Thẩm Thanh Vân trung quy là dần dần kiệt lực, đao khí càng ngày càng mỏng manh. Ha ha ha, các huyên đệ, con đàn bà này thế công giảm bớt linh lực của nàng nhanh đã dùng hết. Tiếp tục lên đưa nàng đè xuống. Phát giác được điểm này, cửu U Ma Long Tông mọi người mừng như điên. Trong tay thế công dồn dập thêm đại lực lượng, lần nữa hướng về Thẩm Thanh Vân công tới. Phanh phanh phanh, lăng lệ thế công hạ xuống. Nguyên bản Thẩm Thanh Vân một đao liền có thể bổ ra thế công, lúc này lại bạo phát ra lực lượng cường đại, khiến cho Thẩm Thanh Vân rút lui mấy bước. Quả là thế. Thấy cảnh này, cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử nhích miệng lên, đều là gọi ra chí tôn thánh khí tới. Kinh đào ấm u hồn kỳ, một đạo thạch ấm quay cuồng, sau một khắc thánh lực giống như sóng lớn điên cuồng cuốn lên. U hồn kỳ lên, thiên địa tối tăm, vô số u hồn trống giống xuất hiện, thật nhanh đem Thẩm Thanh Vân cho quấn quanh. Các huyên đệ, ta đã vây khốn nàng, xử lý nàng. Tiếng kinh hô bên trong, hào quang màu vàng ấm lấp lánh, một thanh trường thương phá không, sắc bén thương nhận đâm thẳng Thẩm Thanh Vân ngực. Lúc này Thẩm Thanh Vân toàn thân quấn quanh lấy u hồn, cái kia kinh đào ấm càng là không ngừng xoay tròn, phát ra mạnh mẽ sức lôi kéo, khiến cho nàng vô phương động đậy. Thẩm Thanh Vân một thân lực lượng đều là tại đao ý bên trong, lúc này đao ý suy yếu, thân thể lại không cách nào động đậy, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một thanh trường thương màu vàng ấm hướng về nàng đánh giết tới. Nhích miệng lên, Thẩm Thanh Vân lộ ra nụ cười khổ sở, trong lòng có chút tuyệt vọng. Nàng nguyên lai tưởng rằng có thể làm Lâm Giá kéo đầy đủ nhiều thời giờ, không nghĩ tới trung quy là không có thể chờ đợi đến Lâm Giá khôi phục thần niệm lực lượng. Không tốt, Đinh Phùng Thiên, Thiến Nguyệt sắc mặt hai người kịch biến, này mới phản ứng được. Hai tay hợp lại, Đinh Phùng Thiên cũng không lưu tay nữa, lúc này tế ra một viên đỏ con ngươi đỏ sầm tử. Hỏa thần nhìn chăm chú, toàn thân thánh lực thôi động, cái viên kia trong mắt lập tức toát ra ánh sáng ấm, ánh sáng chói. Sau một khắc, nóng bỏng hỏa diễm lăng không dâng lên, giống như một đầu cử long, gầm thét hướng về Thẩm Thanh Vân vị trí phóng đi. Tất ba hỏa diễm tốc độ nhanh bực nào, cơ hồ là trong nháy mắt. Vùng thế giới này chính là bị ngọn lửa cho bao phủ. Phanh phanh, cửu U Ma Long Tông mọi người thế công tại tiếp xúc đến hỏa diễm về sau, dồn dập vỡ nát đi. Dù là cái kia một thanh trường thương màu vàng ấm đều là dừng lại một lát. Thừa dịp lúc này, Đinh Phùng Thiên cấp tốc khống chế hỏa diễm, đem Thẩm Thanh Vân cứu được trở về. Phúc vừa vừa rơi xuống đất, Thẩm Thanh Vân chính là té quỷ dưới đất, một ngụm máu tươi phun tới. Phanh phanh phanh, trên thân lưới đao dồn dập vỡ nát, hóa thành hư vô, hiển lộ ra Thẩm Thanh Vân thân thể. Nhưng mà Thiến Nguyệt, Đinh Phùng Thiên hai người thoáng nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng cực kỳ chấn động. Chỉ thấy Thẩm Thanh Vân trên thân thể che kín vết thương, máu me đầm đìa, thậm chí có nhiều chỗ xương cốt đều hiển lộ ra. hết sức rõ ràng, mới vừa Thẩm Thanh Vân bị thương rất nghiêm trọng ngươi. Thẩm sư tỷ, ngươi vì cái gì liều mạng như vậy? Cắn răng Thiến Nguyệt hốc mắt lập tức hồng nhuận dâng lên. Khụ khụ. Kịch liệt ho khan một tiếng, Thẩm Thanh Vân cũng không trả lời Thiến Nguyệt, chẳng qua là nhìn thật sâu Lâm Giã. Phát giác được điểm này, Đinh Phùng Thiên không khỏi thở dài một tiếng. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại là sắc mặt trắng nhợt. Một cái lảo đảo suýt nữa không có ngã nhào trên đất. Âm thanh thúy vang lên, Đinh Phùng Thiên trong tay tròng mắt bạo liệt. Ngay sau đó, tràn đầy thiên hỏa diễm dần dần tán đi. Mấy chục đạo thân ảnh, dũng động mãnh liệt thánh lực, lần nữa đem bốn người bọn họ bao vây lại. Mã Đức, cũng là không nhìn ra. Các ngươi mấy tên này, thủ đoạn cũng không phải ít. Cửa U Ma Long Tông mọi người sắc mặt âm trầm. Căm tức nhìn Thẩm Thanh Vân mọi người. Mãnh liệt sát ý, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất lần này. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi còn có thể có thủ đoạn gì? Người đầu lĩnh trong tay bưng lấy một cái quyền trưởng, trong đó có việc gì gợn sóng dập dờn đi ra. Phụ, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng đạt được. Đinh Phùng Thiên đứng dậy, vẻ mặt mặc dù tái nhợt, có thể trong cơ thể hắn khí thế lại giống như là một tòa núi cao. Ha ha ha, đã ngươi muốn tìm chết, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Động thủ, tiếng nói vừa ra, cái kia người đầu lính tay phải đột nhiên vỗ quyền trưởng. Sau một khắc, quyền trưởng bên trong lập tức hiện ra hai đạo màu đen vân vụ. Giống gào thét trong tiếng giống giận dữ, mây mù màu đen hóa thành hai đầu cự lang, đều là nâng lên sắc bén hai vuốt, hướng về Đinh Phùng Thiên vung tới. Không quan trọng vô địch đại thánh cảnh giới, mong muốn để cho ta lạc bại, thật chính là quá cuồng vọng. Toàn thân phát run, Đinh Phùng Thiên vẻ mặt dần dần âm trầm, trong lời nói lực lượng giống như sấm sét bùng nổ. Cho dù lão phu ta lại thế nào suy yếu, ta cũng không thể thua ở các ngươi này chút sâu kiến trong tay. Kinh thiên nhịp viêm thần phụ thể oanh, tất ba hỏa diễm nóng rực lăng không dấy lên, thoáng qua ở giữa liền đem Đinh Phùng Thiên bắt đầu cháy rừng rực. Tại trong tầm mắt của mọi người, Đinh Phùng Thiên bất ngờ biến thành một hỏa nhân. Không chỉ như thế, hỏa diễm pháp tắc, lực lượng pháp tắc đồng thời tràn vào. Đinh Phùng Thiên thân hình lập tức cất cao rất nhiều, càng cường tráng. Tất ba nóng bỏng hỏa diễm cấp tốc cuồn cuộn, cái kia nhiệt độ nóng rực, trong nháy mắt đem hai đạo xương mù màu đen biến thành cử lang bao phủ. Thiên kiếm thần đế 78 chương 766 huyết tế tựa như là tuyết trắng gặp được liệt dương, vừa giống như là khói mù gặp được gió mạnh. Cái kia hai đầu cử lang tại hỏa diễm nướng dưới, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nóng bỏng hỏa diễm uy thế không giảm, lần nữa hướng về cửa U Ma Long Tông chúng đệ tử đánh giết đi. Vừa ngay từ đầu, rất nhiều đệ tử còn chưa để ý, mong muốn trực tiếp giết đi vào. Nhưng mà làm những cái kia hỏa diễm trên người bọn hắn bốc cháy lên thời điểm, bọn hắn lại là hoảng hốt. Những cái kia hỏa diễm căn bản là không có cách dập tắt. Không chỉ như thế, bùng cháy trên người bọn hắn tựa như là thiêu đốt lấy linh hồn của bọn hắn. Cảm giác đau đớn càng rõ ràng. Ngọa tảo, nhanh lên lui, đây không phải bình thường hỏa diễm, tranh thủ thời gian lui. Ngọn lửa này mạnh như vậy, hắn không có khả năng có thể thời gian dài khống chế chỉ một thoáng. Rất nhiều cửu U Ma Long Tông đệ tử cấp tốc lui nhanh. Có thể mặc dù là như thế, trên người của bọn hắn đã là nhiễm phải hỏa diễm, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đến tại y phục của bọn hắn tức thì bị đốt rách dưới. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai người không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra lại có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Nhưng mà Thẩm Thanh Vân hai nữ vừa mới thư một hơi, Đinh Phùng Thiên lại là thân thể run lên, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Tràn đầy thiên hỏa diễm nhanh chóng tiêu tán. Thẩm Thanh Vân hai nữ khóe miệng co giật một thoáng, thần sắc trên mặt xấu hổ vô cùng. Khụ khụ, ho kịch liệt vài tiếng, Đinh Phùng Thiên khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở. Thật có lỗi, thương thế của ta quá nặng đi. căn bản không có biện pháp phát huy ra quá mạnh lực lượng. Tiếp đó, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Nói xong, Đinh Phùng Thiên liếc qua cửa U Ma Long Tông mọi người, trầm giọng nói ra. Tuy nói, ta vô phương phát huy ra quá mạnh lực lượng, có thể chẳng qua là phòng ngự, ngăn cản bọn hắn một canh giờ thời gian, vẫn là rất đơn giản ta. Thiến Nguyệt chợt cắn răng nói ra. Chờ một chút đi, ta cũng ra ngoài kéo dài một ít thời gian, chỉ chờ tới lúc Lâm Giá khôi phục. Chờ đến Tuyền Cơ sư tỷ bọn hắn trở về liền tốt. Ngươi Thẩm Thanh Vân nháy nháy mắt, có chút không tin Thiến Nguyệt. Từ khi các nàng nhận biết đến nay, Thiến Nguyệt biểu hiện đúng quy đúng củ, cũng không yếu, thế nhưng không tính rất mạnh. Trước mắt, bọn hắn đối thủ có thể là mấy chục cái đỉnh phong đại thánh, vô địch đại thánh. Thiến Nguyệt có thể hay không kéo dài một quãng thời gian thử nhìn một chút. Dù sao cũng so tại đây không hề làm gì tốt. Thiến Nguyệt nụ cười đắng chát. Vừa nghĩ tới Thẩm Thanh Vân, Đinh Phụng Thiên hai người liều mạng như thế, nàng luôn cảm thấy trong lòng băn khoăn. Dứt lời, Thiến Nguyệt đứng dậy, trong cơ thể thần niệm lực lượng dâng lên, bắn ra vô số ánh chớp. Từ xa nhìn lại, tựa như là thiên thần hạ phàm thông qua được ngũ linh thần di tích về sau. Thiến Nguyệt theo nàng lấy được chí bảo bên trong, đem tự thân thần niệm lực lượng cùng hóa thành lôi đình thuộc tính. Phát giác được điểm này, Thẩm Thanh Vân khẽ vuốt cằm, không nữa chặn đường Thiến Nguyệt. Lôi đình gió lúc, Thiến Nguyệt hai mắt phát lạnh, toàn lực thôi động chí bảo cùng với thần niệm lực lượng. Sau một khắc, vô tận ánh chớp theo trong cơ thể nàng hiển hiện, tói phát ra, hướng về cửa U Ma Long Tông chúng đệ tử bắn tới. Phanh phanh phanh à, nhưng mà sau một khắc, Thiến Nguyệt lại là bay ngược trở về, đột nhiên ngã trên đất, thân thể không ngừng run rẩy, đến mức trong cơ thể nàng ánh chớp sớm đã là sụp đổ đi. Cách đó không xa, một bóng người hoành không vẫn như cũ duy trì huy huyền tư thế. Mã Đức, không quan trọng một cái vô địch thánh giả, thế mà còn dám cùng ta mạnh mẽ chống đỡ. Trong tiếng cười lạnh, người kia hai quả đấm vung vẩy, trên không còn sót lại lôi đình lập tức bay vào trong cơ thể hắn. Ha ha ha, cửa U Ma Long Tông dẫn đầu đệ tử cười to lên. Các huyên đệ, bọn hắn đã là hết biện pháp bên trên, tranh thủ một hơi xử lý bọn hắn. Ha ha ha, giết vì ta nhóm huyên đệ đã chết báo thù. Rung động tiếng la giết bên trong, rất nhiều lực lượng cuồng bạo đánh giết tới. Đinh Phụng Thiên sắc mặt biến hóa, vội vàng đưa tay, trong cơ thể còn sót lại thánh lực điên cuồng tuôn ra, thoáng qua ở giữa ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, đem bốn người bọn họ bao phủ. Phanh phanh phanh, điên cuồng thế công không ngừng hạ xuống, cùng quả cầu ánh sáng đụng vào nhau. Nhưng mà đã trải qua mấy lần công kích về sau, quả cầu ánh sáng lên vẫn không có bất luận cái gì vết sách, chẳng qua là không ngừng rung động. Thấy cảnh này, Đinh Phụng Thiên giãn nhẹ một hơi, sau đó nhìn co quắp ngã trên mặt đất Thiến Nguyệt, thần sắc trên mặt sở khóc sở cười. Thẩm Thanh Vân cũng là một mặt bất đắc dĩ, sớm biết bọn hắn liền ngăn đón Thiến Nguyệt không cho nàng đi ra. Thiến Nguyệt dù cho thiên phú lại cao hơn, tự thân cảnh giới vẫn là trói buộc nàng. Phanh phanh phanh, cửa U Ma Long Tông chúng đệ tử công kích một lát, phát giác vô phương công phá quả cầu ánh sáng về sau, đều là bạo nộ rồi dâng lên. Mã Đức, có bản lĩnh các ngươi liền đi ra, đừng núp ở trong mai rùa. A uổng cho các ngươi vẫn là Thánh Vũ Học Cung người, có bản lĩnh liền đi ra quang minh chính đại đánh phi. Chỉ một thoáng, nhục mạ tiếng bên tai không dứt. Nhưng mà Thẩm Thanh Vân, Đinh Phụng Thiên hai người đều có thể nhẫn, Thiến Nguyệt lại bị thương, căn bản không có một chút tác dụng nào. Theo thời gian trôi qua, những người kia chỉ có thể tiếp tục công kích, lại không cách nào phá vỡ. Này để bọn hắn lập tức hốt hoảng dâng lên. Cửu U Ma Long Tông người cũng lo lắng Thánh Vũ Học Cung trưởng lão đột nhiên xuất hiện. Bởi vậy, thời gian gấp vô cùng vội vã, sớm đã đem chuyện nơi đây thông chi cho Tuyền Cơ tiên tử. Nếu như chờ Tuyền Cơ tiên tử tới thời điểm, Lâm Giá đám người còn không có bị bắt lại, vô phương uy hiếp Tuyền Cơ tiên tử, sợ rằng sẽ xuất hiện một chút đặc thù tình huống ngoài ý muốn không được. Nhất định phải đánh vỡ bọn hắn cái này mai rùa thật lâu. Cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử hội tụ đến cùng một chỗ. Tay nắm. Bờ môi mấp máy. Tựa hồ là đang lẩm bẩm cái gì. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Lông mày cau lại. Đinh Phụng Thiên trong lòng đột ngột hiện ra một loại dự cảm bất tường. T. Xem ra. Bọn hắn đây là muốn sử dụng trận pháp. Thẩm Thanh Vân mím môi. Lần nữa nhìn về phía Lâm Giã. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ ước ao. Lâm sư đệ. Là thời điểm. Nên tỉnh lại nhiều người hợp kích trận pháp. Đinh Phụng Thiên lông mày cau lại. Sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Trầm giọng nói ra. Nếu như quả nhiên là 50 người hợp kích trận pháp. Có lẽ. Ta không ngăn được. Lực lượng của ta vốn cũng không có khôi phục nhiều ít. Đã sắp đến cực hạn. Theo Đinh Phụng Thiên tiếng nói vừa ra. Thẩm Thanh Vân vẻ mặt hờ hứng. Thiến Nguyệt một bên chữa thương. Nhưng trong lòng thì tuyệt vọng dâng lên. Không nghĩ tới. Bọn hắn đoàn người này. Đúng là muốn hao tổn tại đây bên trong lục tộc oanh đột ngột. Trên không có màu đen hơi nước phun trào. Đúng là tạo thành một mảnh hồ nước màu đen. Theo đầm nước hình thành. Cửu U Ma Long Tông mọi người thể phách. Lại là gầy gò một chút. Mỗi người đều vẻ mặt trắng bệch. Huyết tế người đầu lính hét to. Đột nhiên cắn nát ngón trỏ. Trong cơ thể thánh lực khuấy động. Lập tức phun ra một đạo máu tươi tới. Sau một khắc, hết thảy cửu U Ma Long Tông đệ tử đều là tay phun máu tươi, rót vào trong đầm nước. Ong ong ong đầm nước hấp thu màu đỏ thắm máu tươi, lập tức sôi trào lên. Một cỗ dược dị. Lực lượng làm người ta sợ hãi. Lặng yên dập dờn thiên kiếm thần đế 78 chương 767 Lâm Giã tỉnh lại ha ha ha. Nương theo lấy mùi huyết tinh tràn ngập. Xôi trào hồ nước màu đen đúng là lan ra màu đỏ huyết dịch. Âm thanh chói tai bên trong. Huyết dịch tại trong đầm nước quay cuồng. Ngưng tụ thành hình. Đúng là hóa thành một đầu cự long. Đột nhiên theo trong đầm nước vọt lên. Tiếng gầm gừ điếc tai muốn chết xong rồi huyết sắc cự long vừa mới hình thành. Cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử vẻ mặt đều là trắng bệch. Hai chân mềm nhũn. Đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Nhưng trên mặt bọn họ lại là lộ ra tàn nhẫn lại đắc ý vẻ mặt. Giống mãnh liệt sóng âm chấn động. Huyết sắc cử long vọt lên. Há miệng chính là một đạo màu đỏ như máu long tức phun ra. Oanh phanh phanh phanh long tức lạnh thấu xương. Bẻ gãy nghiền nát. Đem Đinh Phụng Thiên gọi ra thánh lực lồng ánh sáng phá hủy lồng ánh sáng phá toái. Đinh Phụng Thiên thân thể run lên. Huyệt đạo trên người dồn dập bạo liệt. Bắn tung tóe ra vô số máu tươi. Cẩn thận Thẩm Thanh Vân sắc mặt biến hóa. Đưa tay kéo một phát Đinh Phụng Thiên. Đưa hắn văng ra ngoài. Cùng lúc đó. Thẩm Thanh Vân chân phải đá lên Thiến Nguyệt. Tay phải ôm lấy đang tu luyện Lâm Giã. Thân hình cấp tốc lui nhanh. Ầm ầm cơ hồ là Thẩm Thanh Vân. Hai người thối lui trong nháy mắt. Màu đỏ như máu long tức hạ xuống. Đem mặt đất màu xanh lam đều ăn mòn thành mảnh vỡ tê. Thấy cảnh này Thẩm Thanh Vân, Đinh Phụng Thiên mấy người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Cái kia một loại ăn mòn lực lượng. Liền bọn hắn đều không có hóa giải nắm bắt giống mắt thấy huyết sắc long tức không có thể đem Thẩm Thanh Vân mấy người hạ gục. Cái kia một đầu cử long lần nữa phun ra một đạo long tức. Lần này không có lấy lồng ánh sáng ngăn cản. Cái kia một đạo long tức nghiêng xuống tới. Thẩm Thanh Vân mấy người trong đôi mắt. Đã tràn ngập đầy tuyệt vọng. Đinh Phụng Thiên bản thân bị trọng thương. Thẩm Thanh Vân đao ý khô kiệt. Thiến Nguyệt càng là không có bất kỳ cái gì lực lượng hô hô hô long tức lạnh thấu xương. Tại cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử tàn nhẫn trong tiếng cười. Âm âm hạ xuống. Ông đột ngột bạc ánh sáng màu trắng lấp lánh đem Thẩm Thanh Vân, Đinh Phụng Thiên ba người bao phủ. Ấm áp hào quang rắc vào ba người trên thân làm đến bọn hắn toàn thân ấm áp. Trong lòng kinh nghi. Ba người càng là phát giác. Trong dự đoán đau đớn cũng không có truyền ra. Lập tức kinh ngạc mở cặp mắt ra. Đập vào mi mắt. Rõ ràng là ánh sáng nhu hóa ba vị. Vất vả các ngươi, thanh âm nhu hóa vang lên. Giống như gió xuân. Quét tại ba trong lòng của người ta. Đột nhiên nghe được thanh âm này. Thẩm Thanh Vân ba người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Giá chậm rãi đứng dậy. Trên da thịt. Hiện ra vô số thần văn. Rất nhiều thần văn dập dờn ra khí tức thánh khiết. Không gian xung quanh đều phảng phất ngưng trệ, thời không dừng lại. Lâm sư đệ, ngươi cuối cùng khôi phục lại. Thẩm Thanh Vân mím môi, trong lòng vô cùng kích động. Mặc dù nói Lâm Giá cảnh giới thực lực cũng không bằng nàng, nhưng chỉ cần Lâm Giá tại, trong nội tâm nàng liền sẽ an ổn rất nhiều. Phụ, vất vả ngươi. Đưa tay vuốt vuốt Thẩm Thanh Vân tóc hoa. Lâm Giá vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Quanh quẩn tại bên cạnh hắn thần văn ầm ầm chấn động lên. Trước thu thập những người này lại nói. Tiếng nói vừa ra, Lâm Giá tay phải nâng lên. Trong chốc lát, chung quanh vô tận bạc ánh sáng màu trắng điên cuồng tụ đến, ngưng tụ thành một cái bạc bạc sắc quang cầu, phiêu phù ở Lâm Giá trong tay. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, lạnh thấu xương long tức đi đầu hạ xuống. Lâm Giá vẻ mặt lạnh nhạt, tiện tay ném ra ngoài bạc bạc sắc quang cầu. Sau một khắc, tại mọi người kinh hãi đến cực hạn trong ánh mắt, long tức ầm ầm cùng bạc bạc sắc quang cầu đụng vào nhau, cơ hồ là cả hai va chạm trong nháy mắt. Cả vùng không gian ngưng trệ, thiên địa đều tính ông. Bạc bạc sắc quang cầu cùng màu đỏ như máu long tức đột ngột xoay tròn, dung hợp, tốc độ cực nhanh, mang theo mãnh liệt kình phong. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, cái kia xoay tròn long tức cùng quả cầu ánh sáng giống như vòi rồng, kình phong gào thét bao phủ mà ra, tựa như diệt thế, đem trong hạp cốc cây cối thi thể đều là cuốn lại, điên cuồng trên không trung xoay tròn. Không tốt, cảm nhận được mãnh liệt sức lôi kéo, cửu U Ma Long Tông mọi người sắc mặt kịch biến, cấp tốc lui nhanh. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn lại nhanh, lại chỗ nào có thể so đến được gió lúc tốc độ. Sau một khắc, cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử chính là kinh hô, bị kình phong kéo xuống trên không, không ngừng xoay tròn. Bất quá trong chốc lát, rất nhiều đệ tử đã là thống khổ vạn phần, da thịt đều bị kình phong xé rách, cơ hồ mỗi người đều là bản thân bị trọng thương. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân ba người sợ ngây người, nuốt xuống nước miếng một cái, nhìn Lâm Giá trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lâm Giá trước mặt thần văn hiển hiện, đem tất cả kình phong đều ngăn cản tại bên ngoài. Trong hai mắt vẫn có thần quang lấp lánh, nhưng Lâm Giá hai tay lại là hơi hơi run rẩy lên. Hết sức rõ ràng, mới vừa cái kia một tay, đối Lâm Giá tới nói cũng có được cực lớn phụ tải. Giờ này khắc này Lâm Giá cũng là vui mừng lên. Còn tốt lúc trước hắn đi thiên khư thế giới, còn tốt hắn sau khi trở về lần nữa tu luyện thần văn. Bằng không, bằng vào thánh lực cùng thần niệm lực lượng, hắn cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tê dùng không quan trọng vô địch thánh giả cảnh giới, lại bộc phát ra thực lực như thế. Ngươi cái tên này đến cùng là lai lịch gì? Đinh Phụng Thiên toàn thân run rẩy, nhìn Lâm Giá trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Dù cho Lâm Giá là đại thánh cảnh giới, Đinh Phùng Thiên đều có thể tiếp nhận. Hoặc là đối diện đám người kia chẳng qua là bình thường đại thánh. Có thể người đối diện chính là cửu U Ma Long Tông đệ tử, lại thế nào yếu, đặt vào toàn bộ thần châu đại lục đều là người nổi bật, vượt cấp chiến đấu không nói chơi. Lâm Giá vượt qua nguyên một cách đại cảnh giới, lấy một địch nhiều, còn có thể làm được điểm này, khiến cho người kinh hãi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ánh sáng là công kích như vậy, bọn hắn còn sẽ không chết. Lườm Đinh Phụng Thiên liếc mắt, Lâm Giá hít thở sâu một hơi, trong cơ thể thần niệm lực lượng điên cuồng phun trào. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên. Sau một khắc, bạc bạc sắc quang cầu cùng long tức cùng nhau nổ tung. Sóng xung kích bao phủ mà ra, càng đem trên không trung bay múa cửa U Ma Long Tông chúng đệ tử đánh bay ra ngoài. Lần này, cho dù là có thần văn bảo hộ, tại mãnh liệt sóng xung kích va chạm dưới, Lâm Giã vẫn như cũ là rên khẽ một tiếng. Khóe miệng từng tia máu tươi chảy xuôi đi ra. Bất quá còn tốt, cùng còn lại người so sánh, Lâm Giã thương thế cực kỳ bé nhỏ. Gió lúc tiêu tán. Huyết sắc long tức. Bạc ánh sáng màu trắng dần dần hư vô. Giữa thiên địa tựa hồ đều yên tĩnh trở lại. Duy chỉ có tiếng ho khan kịch liệt. Không ngừng theo cửa U Ma Long Tông trong mọi người truyền ra. Trong trời cao. Huyết sắc cử long tắm gội tại hắc thủy đàm bên trong. Lạnh thấu xương sát ý càng ngày càng ngưng tụ. Tựa như một thanh lưới dao. Trực chỉ Lâm Giã mấy người. Lại còn không có giải quyết hết ngươi. Lông mày cau lại. Lâm Giã tâm niệm vừa động. Minh mông thần niệm lực lượng quay cuồng. Đột nhiên hóa thành một đầu to lớn chim bằng vỗ cánh. Phóng lên tận trời. Móng vuốt sắc bén lập tức cầm lấy huyết sắc cử long còn không có kịp phản ứng. Chính là bị chim bằng móng vuốt sắc bén đâm vào trong thân thể. Sau một khắc, nó đã là bị chim bằng nhấc lên. Bay lượn đến trên bầu trời giống huyết sắc cử long gào thét. Cấp tốc thân hình quấn quanh. Đem chim bằng trói buộc. Nhưng mà còn không đợi nó triệt để phát lực chim. Bằng lại là đột nhiên hất lên, đem nó quăng về phía trên không. Sau một khắc, một long nhất bằng đã là bay đến không trung, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Thiên kiếm thần đế 78 chương 768 quyết không đầu hàng khổ khổ. Làm sao có thể cửa U Ma Long chính là tà thần? Làm sao lại rơi vào hạ phong mắt thấy huyết sắc cử long bị chim bằng vung ra trên không? Cửa U Ma Long tông chúng đệ tử lại là kinh hãi vạn phần. Không thể tin được. Tại bọn hắn trong ấn tượng. Vô luận là gặp được nguy hiểm gì. Chỉ cần tế ra cửu huyết long liền có thể thoát khỏi mối nguy. Cho dù là thực lực mạnh hơn bọn họ người. Cửu huyết long đều có thể đem đối phương xé nát. Nhưng mà. Lần này. Bọn hắn lại là gãy tại một cái thực lực so với bọn hắn còn nhỏ yếu hơn người trong tay tên kia. Thật chính là vô địch thánh giả cảnh giới không phải thiên thánh cường giả vừa nghĩ đến đây. Rất nhiều đệ tử nhìn Lâm Giã ánh mắt. Đã là tràn đầy hoảng hốt. Phát giác được cửa U Ma Long Tông chúng đệ tử nhìn chăm chú. Lâm Giã hơi nhíu mày. Lúc này mới nhớ tới bọn hắn còn không có bị giải quyết hết. Lúc này dậm chân. Hướng về những đệ tử kia vị trí đi đến. Thủ đoạn đảo ngược. Liệt diễm xích minh lập lòe hàn mang, hiện lên ở hắn trong tay. Sắc bén kiếm khí khuấy động, khiến cho không gian đều xuất hiện vài vết rách. Lúc trước Thẩm Thanh Vân Thiến Nguyệt hai nữ thủ thương đã là triệt để chọc giận Lâm Giã lộc cộc. Mắt thấy Lâm Giã cầm trong tay liệt diễm xích minh đi tới. Cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử vạn phần hoảng sợ. Liền vội giãy rùa lấy đứng dậy. Mong muốn lui lại, hô! Mong muốn đem ta coi như mồi nhử. Nghĩ muốn giết chúng ta Thánh Vũ học cung người. Các ngươi nghĩ thật sự là quá đơn giản. Lời lạnh như băng âm hạ xuống. Lâm Giã nâng lên liệt diễm xích minh. Hỏa hồng sắc quang mang phun trào. Trong đó ẩn chứa lạnh thấu xương kiếm ý. Nghĩ ra tay với chúng ta như vậy. Làm tốt tử vong chuẩn bị đi, kiếm khí tung hoành. Ba vạn dặm liệt diễm xích minh hạ xuống. Trong chốc lát. Kinh người kiếm khí bí mật mang theo ngọn lửa màu đỏ thắm. Đánh giết hướng cửa U Ma Long Tông mọi người. Ông nhưng mà. Ngay tại kiếm khí màu đỏ thắm khuyết tán ra thời điểm. Không gian vỡ nát. Một đảo mai rùa. Lặng yên theo bên trong hiển hiện. Cung cơ hồ là mai rùa nổi lên trong nháy mắt. Nó lăng không phồng lớn lên mấy chục lần. Đem cửa U Ma Long Tông chúng để tự bảo vệ. Cùng lúc đó, kiếm khí màu đỏ thắm ầm ầm chạm tại mai rùa bên trên, lại là phát ra kim thiết reo lên thanh âm. Phanh phanh phanh, kiếm khí ầm ầm vỡ nát. Cái kia một đảo mai rùa bên trên, cũng là hiện ra rất nhiều vết sách tới. Người nào thấy cảnh này, Lâm Giã vẻ mặt âm trầm trong lòng lập tức lạnh thấu xương. Nếu là nơi này còn có những người còn lại, vậy bọn hắn có lẽ vô phương giết ra ngoài. Một đám rác rưởi chấn nổ thanh âm, giống như cuồng lôi quanh quẩn trên không trung. Ken két mai rùa co vào. Hiển lộ ra rất nhiều đệ tử. Nhưng trên mặt của bọn hắn, lại là tràn đầy buồn khổ. Trên không, Một bóng người chậm rãi theo trong cái khe không gian bước ra. Nhìn Lâm Giá trong đôi mắt, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới, không quan trọng một cái vô địch thánh giả, lại có thể phát huy ra thực lực như thế. Như vậy xem ra, ta ngược lại thật ra không thể bỏ qua ngươi. Sát ý lạnh thấu xương. Cái kia một bóng người tay phải nâng lên. Trong chốc lát xương mù màu đen quay cuồng. Đúng là hóa thành hai đầu hắc long. Gầm thét phóng tới không trung. Sau một lát, trên không huyết long gào thét, cùng hắc long cùng một chỗ hạ xuống, cùng nhau trấn áp lấy chim bằng. Tại huyết long cùng hắc long chung nhau giáp công phía dưới, chim bằng lúc này thân hình hư ảo, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ đáng chết. Làm sao còn có cường giả xuất hiện? Lông mày cau lại, Lâm Giá cấp tốc lui lại, cùng Thẩm Thanh Vân ba người đứng chung với nhau. Trong cơ thể thần niệm lực lượng phun trào, đem bọn hắn bảo vệ. Cái này, làm sao còn có người? Đinh Phụng Thiên phiền muộn vô cùng, đau lòng vạn phần. Nếu là nhân sinh có thể làm lại, Đinh Phụng Thiên nhất định sẽ không lựa chọn đi theo Lâm Giá rầm rầm rầm đột ngột. Trên không chim bằng trong cơ thể thần niệm lực lượng phun trào, chỉnh thân thể đều bành trướng lên. Không tốt, thấy cảnh này, cái kia một bóng người sắc mặt biến hóa, vội vàng phất tay tán đi hai đầu hắc long. Nhưng mà cái kia cửu huyết long cũng không là hắn chỗ triệu hoán, hắn căn bản không có quyền khống chế. Sau một khắc, chim bằng ầm ầm bạo liệt, trong cơ thể thần niệm lực lượng không ngừng đụng vào huyết long trên thân, bẻ gãy nghiền nát. Bất quá mấy hơi thở, huyết long chính là đang thét gào âm thanh bên trong hóa thành đầy trời huyết sắc mảnh vỡ. Đến mức cái kia một mảnh hồ nước màu đen càng là vỡ toang, hóa thành hư vô. Chim bằng có thể đối phó huyết long, lại không có cách nào đối phó huyết long lại thêm cái kia hai đầu hắc long hợp kích. Bởi vậy, Lâm Giá lựa chọn trực tiếp dẫn nổ huyết long. Cứ như vậy, giữa sân thế cuộc cũng là hóa giải rất nhiều. Hảo tiểu tử, ngươi cũng là lanh lợi. Cái kia một bóng người nhìn chăm chú Lâm Giá, trầm giọng nói ra. Ngươi là Thánh Vũ Học Cung tân sinh, dùng ngươi thiên phú như vậy, ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi? Ha ha ha, Lâm Giá cười to lên. Học cung bên trong, so ta thiên phú cao nhiều người đi, ngươi chưa nghe nói qua ta? Này rất bình thường a. Nếu là tân sinh, vậy ngươi có thể có hứng thú gia nhập ta cửu U Ma Long Tông? Thân ảnh kia chợt nói. Trùng hợp sư phụ ta để cho ta giúp hắn tìm một mầm mống tốt, ngươi cũng là có thể vào mắt của ta. Nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể cho hắn thu ngươi làm đồ. Sư phụ ta có thể là trí thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả. Phi nghe vậy, Lâm Giá khẽ gắt nói ra. Trí thánh cảnh giới lại như thế nào? Chúng ta Thánh Vũ Học Cung học viên xưa nay sẽ không đầu hàng đã như vậy. Vậy các ngươi liền chỉ có một con đường chết. Thân ảnh kia đầu tiên là xứng sờ, chợt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Vừa vặn ta cũng ngứa tay, hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Dứt lời, thân ảnh kia phải tay nhẹ vẫy, vô số khói đen phun trào, phân biệt rót vào rất nhiều cửu U Ma Long Tông đệ tử trong cơ thể. Thấy cảnh này, Lâm Giá mấy người không khỏi kinh ngạc dâng lên. Vừa ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng khói đen là người kia ra tay với bọn họ thủ đoạn. Không nghĩ tới, khói đen đúng là chui vào rất nhiều đệ tử trong cơ thể. Ông nương theo lấy khói đen vào cơ thể, những đệ tử kia trên thân thể thương thế lại là cấp tốc khôi phục. Không bao lâu, nhưng phàm là không có có nhận đến nội thương cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử đều là đứng lên, trong cơ thể tràn ngập đầy lực lượng. Đa tạ Liễu đại nhân. Rất nhiều cửu U Ma Long Tông đệ tử đồng dạng là hưng phấn vô cùng, vội vàng quyền hành lễ. Một đám rác rưởi, còn cần ta sớm ra tay? Hừ, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nhìn xem bọn hắn. Không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Liễu Vân Thanh lườm Thẩm Thanh Vân mọi người liếc mắt, chợt đối Lâm Giá nói ra. Ngươi có thể dám đánh với ta một trận, ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến tột cùng có thể lật ra bao nhiêu sóng gió hoa. Tới đánh thì đánh, con ngươi đảo một vòng. Lâm Giá không chút do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Hắn có thể nhìn ra, Trước mắt người kia đối với hắn cũng không có quá mức mãnh liệt sát ý. Có lẽ có thể kéo dài một quãng thời gian. Lâm Giá hiểu rõ. Chỉ cần Tuyền Cơ tiên tử tới. Trưởng lão khẳng định cũng sẽ đến. Nói như vậy. Cửu U Ma Long Tông những người này. Một cách đều chạy không thoát lần này dẫn đội có thể là đạo nhất. Bạch Vô Hà đều đã như vậy cường hãn. Cường thế chấn sát mấy chục cái cùng hắn cùng giai người. Huống chi là đạo nhất thiên kiếm thần đế 78 chương 769 thảm bại tới đi. Để cho ta nhìn một chút. Lực lượng của ngươi. Đến tột cùng cường hãn bao nhiêu ha ha ha trong tiếng cười lớn. Liễu Vân Thanh đưa tay. Một thanh trường thương màu đen phá không hiển hiện. Mũi thương rất sắc nhọn mang theo hình phong. Hướng về Lâm Giá đánh giết mà đi. Lâm Giá vẻ mặt không thay đổi, ngón trỏ tay phải phát hỏa, mấy đạo thần văn hiển hiện. Chậm chạp. Trọng lực. Phong linh tam trọng thần văn tách ra hào quang. Sau một khắc. Cái kia trường thương màu đen bên trong ẩm chứa linh lực ba động. Lập tức mỏng manh rất nhiều. Lại thêm chậm chạp. Tác dụng của trọng lực. Trường thương còn chưa đi đến Lâm Giá trước mặt. Chính là phanh một thoáng. Rơi xuống đất. U, V, Quy, Quy, Mơ, loại lực lượng này. Thật kỳ diệu lông mày nhíu lại. Liễu Vân Thanh tâm niệm vừa động. Màu tím đen lôi đỉnh. Lập tức hội tụ tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Bình thường công kích vô hiệu. Không biết nguyên tố lực lượng. Ngươi còn có thể trưởng khống nhích miệng lên. Liễu Vân Thanh tay phải đột nhiên hất lên. Đột nhiên đem lôi đỉnh quả cầu ánh sáng vung bay ra ngoài. Sau một khắc, vô tận sấm sét lực lượng theo quang cầu bên trong tói phát ra. Thần văn phong cấm nguyên tố tước đoạt trong cơ thể thần niệm lực lượng điên cuồng phun trào. Lâm Giá phát hỏa thần văn. Cơ hồ là thần văn thành hình trong nháy mắt. Một loại lực lượng dụ dị tạo nên. Bỗng nhiên đem trên không cuồng bảo lôi đỉnh nguyên tố đều là tước đoạt đi. Mọi người chỉ nghe một tiếng sấm vang, sau một khắc trên không sấm sét đã là biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Vân Thanh khẽ nhích miệng trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng là đúng Lâm Giá thủ đoạn càng ngày càng tò mò. Hắn còn là lần đầu tiên thấy thần văn tồn tại. Nhiều hứng thú. Thậm chí, liền mục đích của hắn đều nhanh quên đi do dự một chút. Liễu Vân Thanh không ngừng chuyển đổi đủ loại thế công. Bất kể như thế nào, Lâm Giá đều có thể phát họa ra khác biệt thần văn. Đem thế công hóa giải. Mặc dù nói, Lâm Giá thực lực, cảnh giới cũng không bằng Liễu Vân Thanh. Nhưng tại sinh tử bức hiếp phía dưới, lại thêm thần văn lực lượng cấp độ khác biệt. Lâm Giá đúng là phá thiên hoang lợi dụng thần văn tổ hợp. Đem Liễu Vân Thanh thế công cản lại. Cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử càng là xem ngây người, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Liễu Vân Thanh vẫn như cũ là đang suy đoán Lâm Giá thần văn đến tột cùng có nhiều ít loại biến hóa, nhưng Lâm Giá sắc mặt lại là trắng bệch. Điều động thần văn, tiêu hao có thể là thần niệm lực lượng. Lâm Giá tuy nói đột phá đến 61 giai thần niệm, có thể liên tục cường độ cao ngạch vận dụng thần văn. Đối Lâm Giá tới nói vẫn như cũ là cực lớn phụ tải. Căn bản không chịu đựng nổi, nhưng mà lúc này Tuyền Cơ tiên tử còn chưa tới đến. Thẩm Thanh Vân mấy người đều đã bị thương. Không có khôi phục lại. Lâm Giá nhất định phải kháng trụ bằng không. Liễu Vân Thanh phát giác Lâm Giá không có có giá trị lợi dụng về sau, tất nhiên sẽ đối với hắn hạ sát thủ, hơi hơi cắn răng. Đang lúc Lâm Giá chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, Liễu Vân Thanh lại là sắc mặt biến hóa, dần dần ngưng trọng lên. Phụt! Xem ra, ngươi đã sắp muốn kiệt lực không thể không nói. Ngươi loại lực lượng kia rất đặc thù. Ta chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế lực lượng, nhưng ngươi đã không nguyện ý gia nhập ta Cửu U Ma Long Tông. Ta cũng chỉ có thể nhịn đau giết chết ngươi ngươi. Nghe vậy, Lâm Giá không khỏi sắc mặt biến hóa. Hết sức rõ ràng. Liễu Vân Thanh một mực đang quan sát hắn tình trạng, ha ha. Ngươi thật cho là ta sẽ ngốc đến để cho các ngươi bình yên vô sự đợi đến Tuyền Cơ tiên tử đến, coi như không giết chết các ngươi cũng phải để cho các ngươi không có có bất kỳ sức đánh trả nào a bằng không. Các ngươi tới cái trong ngoài giáp công, ta sẽ rất bị động nhích miệng lên. Liễu Vân Thanh chợt thân hình lói lên, lập tức hóa thành một đạo sao băng, mang theo tiếng xé gió. Lâm Giã sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng ngược. Lúc này hai tay nâng lên, đan sen cản ở trước ngực. Thánh lực, thần niệm lực lượng cùng với thần văn lực lượng cùng nhau bùng nổ. Ầm, nhưng mà sau một khắc, Lâm Giã lại là hai tay truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Thân thể của hắn càng là như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Lâm sư để Thẩm Thanh Vân kinh hô một tiếng, vội vàng phi thân tiến lên, ôm lấy bay rớt ra ngoài Lâm Giã. Vừa tiếp xúc, lại là hơi biến sắc mặt. Chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, liên đới lấy chính nàng đều bay ngược một trượng xa. Một mực tại trên mặt đất lộn nhiều lần mới dừng lại không sai. Phản ứng vẫn rất nhanh nhẹn lúc trước Lâm Giã đứng địa phương. Liễu Vân Thanh khuôn mặt lạnh lùng, trong tay sương mù màu đen lượn lờ, thoáng qua hóa thành một thanh trường cung. Nhưng lần này, còn có ai có thể cứu ngươi? Lạnh thấu xương trong tiếng nói, sương mù màu đen lần nữa hóa thành cung tiễn, khoác lên trường cung phía trên. Gió táp mưa rào quát nhẹ tiếng hạ xuống. Liễu Vân Thanh đột nhiên buông ra lôi kéo dây cung tay, trong đó cung tiễn gào thét mà ra. Tại lao ra trong nháy mắt, càng là một thanh cung tiễn hóa thành đầy trời vũ tiễn, gió táp mưa rào, điên cuồng hạ xuống. Cảm thụ được cái kia đầy trời sắc bén vũ tiễn, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân mấy người đều là lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Đột nhiên cắn răng, Lâm Giã đứng dậy, đem Thẩm Thanh Vân kéo ra phía sau, điên cuồng thôi động trong cơ thể còn sót lại lực lượng. Lâm sư để Thẩm Thanh Vân kinh hô một tiếng, vừa mới chuẩn bị xông lên trước, lại là trong cơ thể truyền ra toàn tâm đau đớn. Sớm tại ban đầu nàng chính là nhận lấy thương thế nghiêm trọng, mới vừa tiếp Lâm Giã một thoáng, trong cơ thể kinh mạch đều bị cự lực trùng kích, ngay cả đứng đều không thể đứng vững. Nếu không phải nàng thể phách đủ mạnh, liên tục nhận nhiều lần như vậy thế công, sớm liền trọng thương ngã gục. Ông thần niệm lực lượng khuyết tán, ngưng tụ thành một đạo màn sáng, đem Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân bốn người bảo vệ. Trên không, vũ tiến điên cuồng hạ xuống, tại Lâm Giã bốn người trong con mắt, dần dần phóng to, đương đương đương rất nhanh. Vũ tiến hạ xuống, cùng thần niệm màn sáng đụng va vào nhau, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát. Thần niệm màn sáng vỡ nát, đầy trời vũ tiến lập lòe hàn mang, giống như kéo ra bồn máu miệng lớn nổ thú uống nha. Lâm Giã vẻ mặt khẽ biến, thầm nghĩ đến Thẩm Thanh Vân nụ cười, đúng là quát lớn lên tiếng, hai vai lắc một cái, một cỗ cuồng bạo thánh lực đột nhiên theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Tịch diệt thần long biến lúp búp ánh chớp đột nhiên theo Lâm Giã trong cơ thể tách ra. Sau một khắc, đầy trời vũ tiến dồn dập thay đổi hướng đi, hướng về Lâm Giã vọt tới. Đương đương đương ánh chớp lấp lánh, lập tức đem đầy trời vũ tiến đều bao trùm ở. U, V, Quy, Quy, Mơ thấy cảnh này, Liễu Vân Thanh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thấy Lâm Giã thần niệm lực lượng triệt để khô kiệt, đặc thù lực lượng cũng không cách nào vận dụng, thánh lực càng là chỉ có vô địch thánh giả cảnh giới, lẽ ra không cách nào lại ngoan cố chống lại lại đúng. Không nghĩ tới Lâm Giã đến bực này trước mắt, còn có thể bộc phát ra khiến cho hắn đều kinh ngạc lực lượng. Cẩn thận cảm ứng một thoáng, Liễu Vân Thanh lạnh nhạt nói ra, đây là luyện thể lực lượng. Tiểu gia hỏa, ngươi thật chính là càng ngày càng nhường ta thích. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nguyện ý bái nhập sư môn ta, tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha, lớn tiếng cười vang lên. Ánh chớp dần dần tán đi, Lâm Giã cởi trần, trong hai mắt nổ lôi bắn ra, căm tức nhìn Liễu Vân Thanh. Chúng ta Thánh Vũ học cung xưa nay không hiểu được đầu hàng đã như vậy, vậy liền đi chết đi cho ta. Tiếng thở dài bên trong, trường cung lại nổi lên. Lần này đầy trời hàn khí xen lẫn khói đen hướng Liễu Vân Thanh trong tay hội tụ. ao ao ao đột ngột, trên không lói lên bạc điểm sáng màu trắng bươm bướm, uyển chuyển nhảy múa, càng mỹ lệ. Những con bướm này vừa mới xuất hiện, chính là tràn ngập đầy tầm mắt mọi người, hấp dẫn tinh thần của bọn hắn. Thiên kiếm thần đế 78 chương 770 tuyển cơ, oai ào ào ào màu trắng bạc bươm bướm bay tán loạn. Cửa U Ma Long Tông chúng đệ tử đều là mê loạn cả lên. Si ngốc nhìn những cái kia bươm bướm. Dù là Liễu Vân Thanh, vẻ mặt đều là biến hóa rất nhiều. Cái này, đây là tuyển cơ tỷ tỷ đến rồi. Thẩm Thanh Vân mừng như điên, liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Lâm Giá ngồi xuống. Nhìn Lâm Giá vết thương trên người, không khỏi đau lòng không thôi. Tuyển cơ sư tỷ rốt cuộc đã đến nghe được Thẩm Thanh Vân. Lâm Giá lộ ra nụ cười. Còn tốt, hắn cuối cùng kháng trụ chuyện kế tiếp, giao cho tuyển cơ tiên tử liền có thể. Đinh Phùng Thiên giãn nhẹ một hơi, nhưng trong lòng thì nở nụ cười khổ. Không nghĩ tới, hơn 10 năm không ra, lần nữa gặp phải thiên tài hậu bối, khiến cho hắn đều nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không thôi. Phanh phanh phanh đột ngột, sương mù màu đen phun trào, đột nhiên đem đầy trời màu trắng bạc bươm bướm đều đánh nát đi. Gào thét thanh âm vang lên, tràn ngập đầy cả phiến thiên địa. Tuyển cơ, ngươi rốt cuộc đã đến, hừ, đừng giả thần lộng phượng, mau mau lăn ra. Liễu Vân Thanh cuối cùng phản ứng lại, trong cơ thể thần niệm lực lượng bùng nổ, đem phía sau hắn mọi người đều là bao phủ. Theo bươm bướm vỡ nát, còn lại cửa U Ma Long Tông đệ tử đều là vừa tỉnh lại, trong lòng lạnh mình. Tuyển cơ tiên tử, tinh không mười đại thiên tài một trong, uy danh hiền hách, có thể nói là thần châu đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong cường đại nhất người. Dù là có Liễu Vân Thanh tại, trong lòng bọn họ đều hơi sợ hãi khí. Thiên địa đều tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Liễu Vân Thanh tất cả mọi người không dám nhúc nhích, thậm chí đều không dám lại đối đã đánh mất năng lực phòng ngự Lâm Giá bốn người ra tay. Tất cả mọi người, bao quát Lâm Giá ở bên trong, đều là quay đầu hướng về Hàn Uyên Hạp Cốc lối vào nhìn lại. Ào ào ào màu trắng bạc bươm bướm xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá, lần này bươm bướm bảy bên trên, lại là đứng đấy một thiếu nữ. Hào quang quanh quẩn tại nàng bên cạnh, tỏa ra nàng giống như tiên nữ. Nữ tử này chính là tuyển cơ tiên tử Tê. Thật đẹp, dù là cửa U Ma Long Tông chúng đệ tử, khi nhìn đến tuyển cơ tiên tử chốc lát, thần tâm đều là một hồi hốt hoảng. Duy chỉ có Liễu Vân Thanh một người, vẫn như cũ là khẩn trương nhìn chằm chằm tuyển cơ tiên tử. Tuyển cơ tỷ tỷ, Thẩm Thanh Vân đứng dậy, hướng về tuyển cơ phất tay. Lâm Giã, Đinh Phùng Thiên, Thiến Nguyệt ba người gấp nỗi lòng lo lắng, lập tức để xuống. Tuyển cơ tiên tử sau lưng còn có mấy chục người, mỗi một cách đều có đỉnh phong đại thánh, vô địch đại thánh khí tức. Như vậy vừa đến, Lâm Giã bọn hắn tin tưởng, coi như nơi này còn có mai phục, tuyển cơ các nàng cũng có thể đối phó. Trên không, tuyển cơ lườm Thẩm Thanh Vân liếc mắt, hai tay vung vẩy. Trong chốc lát, rất nhiều bạc ánh sáng màu trắng hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành bốn con bướm, hướng về Lâm Giá bốn người bay đi. Cái kia bốn con bướm vừa mới bay đến Lâm Giá bốn người bên cạnh, chính là hóa thành tinh thuần nhất thánh lực, tràn vào đến trong cơ thể của bọn họ. Chỉ một thoáng, Lâm Giá bốn người chỉ cảm thấy trong cơ thể chảy ra một cỗ ôn nhuận lực lượng, đang dùng tốc độ cực nhanh chữa trị kinh mạch của bọn hắn, khôi phục thương thế của bọn hắn. Liền liền đã khô kiệt lực lượng đều tại dần dần khôi phục. Bé con này thực lực thật mạnh, cảm ứng được điểm này, Đinh Phùng Thiên kinh hô một tiếng, chợt hai mắt nhắm lại, vội vàng khôi phục thương thế. Hắn vốn là bên trong có thiên thương chi độc, một phần vạn thân thể quá hư nhược, liên hồi thiên thương chi độc, vậy nhưng liền phiền toái đối với Lâm Giá bốn người khôi phục. Liễu Vân Thanh cũng không hề để ý. Hắn thấy chỉ cần tuyển cơ tiên tử vừa rơi xuống bại, những người còn lại liền không là vấn đề. Phụ! Tuyển cơ tiên tử, thật to gan thế mà chính mình mang theo một đám học viên liền chạy tới. Liễu Vân Thanh liếc qua mọi người, chợt cười lạnh thành tiếng. Các ngươi trưởng lão đâu không cần ẩn giấu ra đi, tiếng nói vừa ra. Thánh Vũ học cung chúng học viên lập tức phá lên cười. Dồn dập lên tiếng. Chê cười. Đối phó các ngươi thôi. Còn không cần chúng ta trưởng lão ra tay, có Tuyền cơ sư tỉ tại. Các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ, hắc hắc. Tuyền cơ sư tỉ. Chúng ta xuống bảo hộ thẩm sư muội các nàng đi ngay sau đó. Mấy chục đạo thân ảnh dồn dập hạ xuống. Nhảy tới Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân mấy người bên cạnh. Lần này, mỗi một người học viên khi nhìn đến Lâm Giã thời điểm, đều là đối với hắn khẽ vuốt cằm, xem như công nhận hắn. Mới vừa Lâm Giã đem Thẩm Thanh Vân ngăn ở phía sau một màn kia, bọn hắn đều thông qua Tuyền cơ tiên tử thủ đoạn đặc thù thấy được. Trong lòng có chút rung động, còn có cảm giác tự hào này. Chính là chúng ta Thánh Vũ học cung học viên Tuyền cơ tiên tử chân đạp bươm bướm vầng sáng. Trôi giạt đến Liễu Vân Thanh cách đó không xa. Tùy ý quét mắt rất nhiều cửu U Ma Long Tông đệ tử liếc mắt. Lạnh nhạt nói ra. Nếu như chỉ là các ngươi. Còn chưa đủ dùng nhường trưởng lão ra tay. Hắc hắc. Lá gan thật to lớn. Đã các ngươi trưởng lão không có tới. Vậy hôm nay. Này Hàn Uyên Hạp Cốc. Liền là của các ngươi nơi chôn xương hai tháng trước. Các ngươi Thánh Vũ học cung quả thực là khinh người quá đáng, lần này chúng ta cũng muốn các ngươi trả giá đắt, nghĩ muốn chúng ta trả giá đắt. Vậy phải xem các ngươi có hay không có thực lực này. Tuyền cơ tiên tử vẻ mặt hờ hững, thấp giọng nói ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhường núp trong bóng tối người đi ra ô. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe vậy, Liễu Vân Thanh khóe miệng đột nhiên co quắp, chợt gầm thét lên tiếng. Khốn nạn, ta dù sao cũng là một chân bước vào thiên thánh cảnh giới cao thủ. Sao dám như thế nhục ta. Tiếng nói vừa ra. Nổi giận Liễu Vân Thanh đưa tay. Mấy chục đạo xương mù màu đen ngưng tụ thành trường thương gào thét mà ra. Hướng về Tuyền cơ tiên tử bảo sông mà đi. Thương nhận bên trên, hàn mang lấp lánh. Bộc phát ra mãnh liệt lực lượng. Cung Tuyền cơ tiên tử khẽ lắc đầu. Tay phải tùy ý một điểm. Trong chốc lát. Khí tức thánh khiết phun trào. Toát ra sáng chói. Hào quang chói sáng. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Liễu Vân Thanh thân hình lui nhanh. Hắn chỗ gọi ra những cái kia khói đen trường thương. Càng là như là tuyết trắng gặp được liệt dương. Thật nhanh tiêu tán tê. Trời ạ. Liễu đại nhân có thể là trong tông thế hệ trẻ tuổi bên trong bài tiến lên 10 cao thủ. Tại Tuyền cơ tiên tử trước mặt. Thậm chí ngay cả một cách hô hấp đều nhìn không được Tuyền cơ tiên tử thực lực. Làm sao sẽ mạnh như vậy. Tinh không 10 đại thiên tài. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy cảnh này, rất nhiều cửu U Ma Long Tông đệ tử đều là thở dài lên tiếng. Nhưng mà trên mặt bọn họ cũng không có sợ hãi. Thậm chí liền lo lắng đều không có. Phát giác được điểm này, Tuyền cơ tiên tử tâm đột ngột chìm xuống. Nàng đã đoán đến nơi này sẽ có mai phục. Có thể thấy thực lực của nàng về sau, cửu U Ma Long Tông đệ tử vẫn như cũ là vẻ mặt không thay đổi. Chẳng lẽ bọn hắn mời tới thị trưởng lão một cấp bậc nhân vật ngươi. Liễu Vân Thanh toàn thân run rẩy, nhìn Tuyền cơ tiên tử trong đôi mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn vốn cho là chính mình có thể cùng Tuyền cơ tiên tử tiếp vài chiêu. Không nghĩ tới lại sẽ bại nhanh như vậy. Cắn răng, Liễu Vân Thanh khẽ quát một tiếng. Lần nữa hội tụ lực lượng trong cơ thể. Sương mù màu đen phun trào. Ngưng tụ thành 7 con hắc long giống hắc long gào thét. Chấn khiến người sợ hãi. Nhưng mà ngay tại Liễu Vân Thanh sắp bùng nổ thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm lặng yên quanh quẩn tại không gian bên trong. Thiên kiếm thần đế 78 chương 771 bức bách mây sạch. Lui ra đi. Tuyền cơ tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền. Tuổi còn trẻ liền đã có lấy thực lực thế này. Tiếng nói âm thanh bên trong, mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống từ trên không. Quả nhiên còn có mai phục người. Thấy cảnh này, Thánh Vũ học cung một đám học viên cười lạnh. Lại là không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Nhưng mà làm những người kia nổi bồng bềnh giữa không trung, cũng bộc phát ra lực lượng kinh người thời điểm, mọi người vẻ mặt rốt cuộc biến hóa dâng lên. Lần này mai phục người, bọn hắn thực lực thấp nhất đều là vô địch đại thánh cảnh giới đầu lính kia một người, càng là một cái thân mặt hắc bào lão giả, vẻ mặt che lấp, trong cơ thể khí tức như sâu như biển, xem xét liền biết là cường giả tối đỉnh đỉnh phong thiên thánh cảnh giới trưởng lão. Tuyền cơ tiên tử vẻ mặt ngưng tụ, nhìn cái kia áo bào đen trưởng lão, rốt cuộc cảm nhận được khó giải quyết. Nàng dù cho thiên phú lại cao hơn, cũng chung quy là người trẻ tuổi, cùng những trưởng lão kia so sánh, ít tu luyện mấy trăm năm, cảnh giới theo không kịp, đương nhiên sẽ không là bọn hắn đối thủ. Ha ha ha, nguyên bản ta còn lo lắng các ngươi có thể hay không mang theo còn lại trưởng lão tới. Hiện tại xem ra, lá gan của các ngươi cũng là rất lớn. Thế mà thật không mang theo trưởng lão liền đến rồi. Áo bào đen trưởng lão cười lạnh thành tiếng. Tuyền cơ tiên tử, ngươi có thể là thánh vũ học cung bên trong xuất sắc nhất học viên. Nếu là ngươi chết đi, chắc hẳn toàn bộ thánh vũ học cung đều sẽ chấn động đi muốn giết ta. Cái kia cũng phải nhìn bản lãnh của các ngươi. Tuyền cơ tiên tử lạnh nhạt nói ra. Ta mặc dù không có mang trưởng lão đến, có thể đạo nhất trưởng lão thực lực thông thiên, hắn phát giác được không thích hợp, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên rời đi. Bằng không, đạo nhất trưởng lão, các ngươi ai cũng đi không nổi. Ha ha ha, áo bào đen trưởng lão cười to lên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không tương đạo một trưởng lão kia tính tiến đến sớm tại hai ngày trước, liền có ba vị trưởng lão đi quấn lấy đạo nhất. Hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại làm sao có thể bảo vệ các ngươi. Ta nguyên lai tưởng rằng thánh vũ học cung lại phái tới mấy cái trưởng lão, hiện tại xem ra thế mà chỉ một cái chập chập. Ta là nên nói các ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn đâu, hay là nên nói các ngươi thật sự là quá không cẩn thận đâu. Nói đến đây, cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử đều là cười lạnh lên tiếng. Nghe vậy, Tuyền cơ tiên tử không khỏi trong lòng run lên, còn lại học viên đều là sắc mặt cử biến. Bọn hắn lớn nhất lực lượng chính là đạo nhất trưởng lão. Nếu là đạo nhất trưởng lão không có ở đây, vậy bọn hắn nên làm cái gì mà trưởng lão? Đợi lát nữa Tuyền cơ liền giao cho hai huyên để chúng ta. À, đột ngột, hai bóng người tiến lên trước một bước, hiển lộ ra hai tấm hoàn toàn tương tự gương mặt. Nhìn Tuyền cơ tiên tử trong đôi mắt tràn đầy âm hàn chi sắc. Tuyền cơ tiên tử đại danh vang rồi, chúng ta đã sớm muốn xem thử một chút thực lực của nàng. Nghe vậy, Mạc trưởng lão liếc qua mọi người, lại là lạnh giọng nói ra, đối thủ của các ngươi là dưới đáy đám người kia, đem bọn hắn cho ta bắt. Cái này cái kia hai huyên để hơi chần chờ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Mạc trưởng lão ánh mắt hung ác, chỉ có thể thở dài một tiếng, lui trở về. Tuyền cơ tiên tử, hai tháng trước các ngươi thánh vũ học cung đột ngột ra tay chém giết ta cửu U Ma Long Tông rất nhiều đệ tử, này một khoản nên diệt đi. Lần này ta muốn đem bọn ngươi đều bắt lại, đưa đến đạo nhất trước mặt, ở ngay trước mặt hắn đem các ngươi đều giết chết. Ha ha ha, nói đến đây, Mạc trưởng lão lộ ra nụ cười dữ tợn, vung tay lên, đột nhiên quát, đều động thủ cho ta, đem bọn hắn bắt hết cho ta. Vâng, tiếng nói vừa ra, gần 100 cái đỉnh phong đại thánh, vô địch đại thánh cảnh giới cửu U Ma Long Tông đệ tử liền giống như là điên rồi, hướng trên mặt đất lâm giã, Thẩm Thanh Vân mọi người đánh giết đi. Minh mông thánh lực, tuyệt dị thần niệm ba đồng ầm ầm bùng nổ, khiến cho toàn bộ Hàn Uyên Hạp Cốc đều là chấn động lên. Phát giác được cái kia một loại lực lượng kinh khủng cùng khí thế, Tuyền cơ tiên tử trong lòng lo lắng, vừa mới chuẩn bị ra tay, đã thấy Mạc trưởng lão đột nhiên dầm chân một cái. Sau một khắc, minh mông thánh lực đã là hóa thành một đạo lồng giam, đưa nàng cho bao phủ. Lốp búp màu tím đen lôi đình đột nhiên tại lồng giam lên bắn ra. Chỉ một thoáng, Tuyền cơ vẻ mặt âm trầm vô cùng, nàng có thể cảm ứng được chiếc lồng lên ẩm chứa lực lượng kinh người. Nàng nếu là lộn xộn, những lực lượng kia sẽ triệt để bùng nổ. Tuyền Cơ tiên tử nói thật, giống ngươi bực này thiên tài, ta rất là không nhẫn tâm xuống tay. Mạc trưởng lão cười lạnh nói, ngươi suy tính một chút. Nếu là ngươi đáp ứng gia nhập ta Cửu U Ma Long Tông, ta có khả năng tha cho ngươi một mạng mới vừa. Lâm Giã ba phen mấy bận cự tuyệt Cửu U Ma Long Tông, khiến cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Bởi vậy, hắn mới sẽ muốn chiêu hàng Tuyền Cơ tiên tử. Si tâm vọng muốn. Nghe được Mạc trưởng lão, Tuyền Cơ tiên tử vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Thật sao vậy cũng đừng trách ta. Lạc thủ tồi hoa nhích miệng lên. Mạc trưởng lão phải tay nhẹ vẫy. Sau một khắc, lồng giam phía trên màu tím đen lôi đình bắn ra, lập tức nhảy tới Tuyền Cơ tiên tử trên thân. Lút búp cuồng bạo lôi đình tách ra, Tuyền Cơ tiên tử ra thịt lập tức bị lôi đình nơi bao bọc. Nguyên bản tuyết trắng non da thịt trong nháy mắt trở nên cùng than cốc một dạng đen. Lực lượng cuồng bạo càng là xâm lấn đến Tuyền Cơ tiên tử trong cơ thể. Bừa bãi tàn phá tung hoành, trắng trợn phá hư kinh mạch của nàng. Hừ, mãnh liệt đau đớn không ngừng xâm nhập Tuyền Cơ tiên tử thức hải. Dù là nàng có cực mạnh ý chí lực, đều là nhìn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân phát run, thiên thánh cảnh giới công kích cũng không phải tốt như vậy chống được tới Tuyền Cơ tiên tử. Ta nghe nói có một loại phương pháp có thể tại người sau khi chết đem nó làm thành khôi lỗi, lại duy trì thân thể cùng thực lực. Nếu là đưa ngươi làm thành khôi lỗi, không có bất kỳ cái gì thần thức, ném tới trong tông môn, hoặc rất là nhiều đệ tử, đều sẽ đối thân thể của ngươi làm ra một chút không thể miêu tả sự tình tới. A, nói đến đây, Mạc trưởng lão âm vừa cười vừa nói, ngươi xác định không gia nhập ta Cửu U Ma Long Tông U Vinh Quy Quy Mơ? Dạng này cũng rất tốt. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong một cách khôi lỗi Tuyền Cơ tiên tử, sẽ không sẽ rất thú vị ngươi. Khốn nạn, nghe đến nơi này, Tuyền Cơ tiên tử trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận, nhìn chòng chọc vào Mạc trưởng lão. Nhưng sấm sét lực lượng điên cuồng tại trong cơ thể nàng bừa bãi tàn phá, phá hư kinh mạch của nàng. Nàng căn bản không có lực lượng phòng ngự. Cùng lúc đó, rất nhiều Cửu U Ma Long Tông đệ tử cũng là cùng trước tới cứu viện Lâm Giã mọi người Thánh Vũ học cung học viên đụng vào nhau. Mãnh liệt sóng xung kích không ngừng bao phủ mà ra. Thấy cảnh này, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt ba người đều là trong lòng lo lắng, chợt cấp tốc ngồi xuống tu luyện, khôi phục lực lượng của mình. Bọn hắn cũng muốn làm học viên ra một phần lực, huống chi lần này bọn hắn sở dĩ sẽ trúng kế, nguyên nhân gây ra chính là ba người bọn họ hai mắt khép hờ. Lâm Giã vừa muốn trở về cửu trọng không gian, một câu nói giống như từ trên 9 tầng trời truyền đến, vang lên trong lòng của hắn. Ngươi khát vọng lực lượng nha. Thiên Kiếm Thần Đế 78 chương 772 khát vọng lực lượng. Lực lượng đột nhiên nghe được lời nói kia, Lâm Giã cả người đều ngơ ngẩn, lông mày cau lại. Lâm Giã vừa mới chuẩn bị mở mắt, lại là đột ngột phát giác thân thể của mình đúng là không bị khống chế, hoảng sợ bên trong. Sau một khắc, Lâm Giã thần thức phiêu đãng, trực tiếp theo trong thân thể bay ra. Cúi đầu xem xét, Lâm Giã hai mắt lập tức huyết hồng vô cùng, không chịu được nắm chặt hai quả đấm. Thánh Vũ học cung rất nhiều học viên, cơ hồ mỗi người đều đối mặt với ba bốn cùng giai, thậm chí cảnh giới cao hơn bọn hắn người vây công. Nhưng cho dù là bản thân bị trọng thương, cho dù là lực lượng khô kiệt, bọn hắn đều thà chết không lùi. Cắn răng cùng đám kia Cửu U Ma Long Tông đệ tử chém giết. Chỉ vì bảo hộ còn tại tu luyện Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân mấy người, cách này khiến Lâm Giã cảm kích vô cùng. Trong lòng lập tức chảy xuôi qua một dòng nước ấm. Thần thức tiếp tục bay lên, rất mau tới đến lồng giam bên cạnh. Lâm Giã tầm mắt quét qua, lại là tâm đau. Nguyên bản giống như thần nữ Tuyền Cơ tiên tử, lúc này lại là toàn thân da thịt cháy đen, máu tươi chảy ròng, quỳ một chân trên đất.